Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, ngoại công chỉ đạo. Vô Nhai Tử lắc đầu nói, đạo lý bên trên có thể thực hiện, nhưng là Ngữ Yên, nào có người có thể có cường đại như vậy tâm thần. Ngươi hiểu được nội công. Thường nhân quán tưởng một cái nội lực lộ tuyến còn muốn tập trung tinh thần. Cẩn thận từng ly từng tí, cùng trong thân thể nhỏ bé kinh mạch vô số kể, làm sao có thể đồng thời khơi thông tẩm bổ. Lăng Vũ Hàm tự tin nói, ngoại công ngươi yên tâm đi, thật sự có một người như vậy, chẳng qua là ta hiện tại không biết hắn ở đâu. Đến khi ta biết hắn, liền đem mang đến gặp ngươi. Lời này giống như là không có sức thuyết phục thoải mái. Lăng Vũ Hàm nghĩ đến Hoàng Siêu, mỉm cười, Vô Nhai Tử, cáo già, lại nhìn ra, cái này nhân loại ngươi nhận thức, hơn nữa còn là một nam hài tử. Lăng Vũ Hàm gật đầu một cái, Vô Nhai Tử nghĩ đến khả ái tôn nữ lại muốn bị cái nào xú tiểu tử mang đi. Thực sự là lòng tràn đầy khó chịu. Hắn hừ một tiếng nói ra, người phải nhanh đem hắn mang tới, cho ta xem nhìn một cái, nếu như hắn không xứng với ngươi, ta cần phải hảo hảo giáo dục hắn. Lăng Vũ Hàm nói, ngoại công, tuy là ta không thể trị tốt ngươi, nhưng ta học nhất dương chỉ về sau, cũng có thể giúp ngươi chữa thương, để cho ngươi trạng thái càng tốt hơn. Vô Nhai Tử than thở, Ngữ Yên, ngươi có lòng. Ngươi ở nơi này lưu một đoạn thời gian, ta xem ngươi võ công của bổn môn đã nhập môn, ngoại công lại hảo hảo dạy ngươi. Lăng Vũ Hàm ngon ngọt cười, cao hứng nói, cảm ơn ngoại công, ta tới nơi đây chính là vì tìm kiếm Tiêu Dao võ công manh mối, ngoại công nguyện ý dạy ta, thật sự là quá tốt. Nàng ỷ vào tuổi còn nhỏ một bán manh, Vô Nhai Tử cũng lộ ra tiếu ý. 30 năm rốt cuộc cảm thấy thiên luân chi nhạc, Vô Hai Tử ở thiên long bên trong thuộc về gần chết trạng thái. Nhưng là năm đó hắn chính là Tiêu Dao ba người chung võ công mạnh nhất một người. Hắn hiện tại không có cách nào khác động thủ, nhưng là võ học kiến thức đều ở đây. Lăng Vũ Hàm nghe hắn chỉ đạo, tu vi võ công nhanh chóng tăng lên. Tại dạng này thiên địa nguyên khí khá cao thế giới, nội lực cũng có thể tạo thành các loại hiệu quả thần kỳ. Cùng tinh thần kết hợp, lại có thể khiến người ta dùng ra pháp thuật hiệu quả. Này trùng trùng xảo diệu pháp môn, đều là tiền nhân vô số năm tổng kết. Nếu như mình lục lọi, còn không biết phải bao lâu mới có đoạt được. Lăng Vũ Hàm chính mình tuy là ngộ tính tốt, thế nhưng nàng cũng nguyện ý đứng ở tiền nhân trên vai phát triển. Mà không phải từ người nguyên thủy bắt đầu phát triển. Tô Tinh Hà không hề giả câm vờ điếc. Vô Nhai Tử cũng từ trong phòng chuyển qua bên ngoài. Thì ra phòng này là bọn họ phòng bị Đinh Xuân thu. Phòng ốc có thể từ địa đạo đi vào. Vô Nhai Tử có thể ở bên trong phong bế địa đạo. Nếu như ngoại nhân mạnh mẽ xông tới, sẽ xúc động thuốc nổ, cùng Vô Nhai Tử cùng nhau thượng thiên. Sau lại hư trúc là bị Tô Tinh Hà chỉ dẫn, cơ quan không có mở ra, hắn mới chỉ có thuận lợi tiến vào phòng bên trong. Sư bá người cũng biết dùng thuốc nổ, có thể thiết trí một cái bẫy dập, đem Đinh Xuân thu nổ chết a. Lăng Vũ Hàm biết được việc này, lại là nghĩ mà sợ lại là nực cười. Đối với Tô Tinh Hà nhổ nước bọt nói, Tô Tinh Hà nói, Đinh Xuân Thu lão tặc phi thường giảo hoạt, thiết trí bẫy dập rất khó có hiệu lực, muốn để hắn mắc câu, cũng chỉ có thể với hắn đồng quy vu tận. Ta đây cái bố trí, chính là cùng hắn đồng quy vu tận. Lăng Vũ Hàm nói, ta nghe nói Thiếu Lâm tự vì giết chết một cái tà giáo giáo chủ, dùng 2 vạn cân thuốc nổ, đem một tòa sơn đô trang bị đầy đủ. Miễn là giáo chủ lên núi là có thể nổ chết hắn. Sư bá người cũng có thể làm như vậy. Tô Tinh Hà giật nhẹ khóe miệng. Ngữ Yên sư điệt, thuốc nổ không tốt xứng, không nên 20.000 cân. Lại nói ta làm sao không nghe nói chuyện này. Cái kia giáo chủ sau đó ra sao? Lăng Vũ hàm lòng nói đây là mấy trăm năm sau chuyện. Thiếu Lâm tự chính là điêu. Không hổ là võ lâm thủ lĩnh. Dù cho dùng thuốc nổ đều là xuất thủ bất phàm. Nàng nói ra, việc này ta từ trong một quyển sách xem qua. Cái kia giáo chủ đương nhiên chết rồi. Đáng tiếc là lên núi trước liền bệnh chết. Bất quá nghĩ đến hắn lên núi cũng chỉ có chết. Tô Tinh Hà làm tiếu lưỡng âm thanh. Cảm thấy Lăng Vũ Hàm chỉ là thuận miệng nói lung tung. Nhưng là nửa đêm mộng hồi, trong lòng hắn lại dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đời ta luyện võ là so ra kém Đinh Xuân Thu. Nếu như ta thật có thể dùng tạp học giết chết hắn, há lại không phải có thể xuất tẫn đời này oán khí. Sơn gian đất bằng phẳng, Lăng Vũ Hàm hữu trưởng đánh ra, trưởng lực chia ra tấn công vào ba tòa đầu gỗ bia ngắm. Răng rắc một tiếng, ba tòa bia ngắm đồng thời bẻ gãy, thanh âm đều xen lẫn trong cùng nhau. Lăng Vũ Hàm hữu trưởng quét ngang, tả trưởng một dẫn, gãy lìa đầu gỗ bị trưởng lực mang theo. Tùy theo bình di, Lăng Vũ Hàm song trưởng hợp lại, đầu gỗ vỡ nát tan tành. Nàng hai tay hướng ra phía ngoài đẩy ra, phương xa mảnh gỗ giống như mũi tên nhọn giống nhau bắn vào tùng lâm, đem cành cây đánh thất linh bát lạc. Lăng Vũ Hàm nội lực thúc dục phía sau vỏ kiếm, hai thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Xuân Phong cùng Sau Xui bị sửa chữa một phen, hiện tại lại là phong nhận chỉnh tề. Lăng Vũ Hàm cầm kiếm nơi tay, khí tức biến đổi, khí thế bén nhọn tùy theo khuếch tán, chân khí bay vọt, hai thanh trường kiếm phát sinh đền mạng. Ở trường kiếm phần cuối nhiều hơn một thước dài bạch mang. Hai thanh trường kiếm đã nhìn không thấy thân kiếm, toàn bộ bị bạch mang bao trùm. Tia sáng kia ổn định nhu hòa, khiến người ta cảm thấy một loại nguội ngưng kết, giống như là tốt nhất cùng điền bạch ngọc. Lăng Vũ Hàm cầm trong tay song kiếm, lăng ba vi bộ nhẹ nhàng chuyển ngoặt, đôi kiếm nhất lắc, bên người cây cối toàn bộ bẻ gãy. Thân ảnh của nàng cũng đã đi tới viễn phương, nàng thân hình mềm mại, không có dậm chân dùng sức ý, lại giống như là trên mặt đất phụ cận ý phi hành. Lộ tuyến hoàn toàn không thể dự đoán. Lăng Vũ Hàm thân ảnh ở mấy khối trước giờ trưng bày hảo sơn thạch xẹt qua. Cái kia mấy khối nham thạch vỡ thành miếng nhỏ, nhanh như chớp lăn dưới đất. Vô Nhai Tử khắp khuôn mặt là tiếu ý. Ở phương xa nhìn Lăng Vũ Hàm diễn luyện võ công, hắn ngồi ở một cái đầu gỗ xe lăn, là Lăng Vũ Hàm miêu tả dáng dấp. Tô Tinh Hà nghiên cứu vài ngày sau vẽ bản đồ chế tạo. Vô Nhai Tử nói, Ngân Hà, ngươi xem coi thế nào? Tô Tinh Hà mừng rỡ nói ra, kỳ tài ngút trời. Vô Nhai Tử nhìn Lăng Vũ Hàm, hài lòng gật đầu, lúc này mới 2 tháng, nàng cũng đã tiến bộ cự đại. Ta nghĩ muốn đem trưởng môn truyền cho nàng. Tô Tinh Hà cũng không đố kỵ, hắn nói ra, đệ tử cần tuân sư phụ phân phó. Vô Nhai Tử thở dài nói, ta cuối cùng coi là không làm. Thất vọng Tiêu Dao phái liệt vị tiền bối. Hắn tâm lý kỳ thực muốn đem vị trí truyền cho nam nhân. Tô Tinh Hà vẫn siêu tầm, cũng là thanh niên tuấn kiệt nam tử. Đáng tiếc cái này thế giới, hiện nay chỉ có Lăng Vũ Hàm có loại này nghịch thiên tư chất. Sư tỷ cũng có thể kinh doanh môn phái nơi dùng chân. Vô Nhai Tử thầm nghĩ đến, kiên định truyền ngôi cho Lăng Vũ Hàm ý niệm trong đầu. Lăng Vũ Hàm cùng Vô Nhai Tử nói qua, nàng lần này đi ra lữ hành, cùng mẫu thân ước định thời gian, nàng sẽ về nhà nói cho Vương Phu Nhân chuyện đã xảy ra. Để Vương Phu Nhân cũng tới bái kiến phụ thân. Vô Nhai Tử dạy nàng 2 tháng, để Lăng Vũ Hàm đối với nội lực ứng dụng toàn diện đề cao. Vô Nhai Tử kinh nghiệm tu luyện. cũng để cho Lăng Vũ Hàm tu luyện nội công làm ít công to. Lăng Vũ Hàm luyện công hoàn tất, đi tới bên cạnh hai người. Vô Nhật Tử phê bình một phen. Ngữ Yên, ngoại công trước kia liền cùng ngươi đã nói, muốn đem trưởng môn truyền cho ngươi. Lần này ngươi xuống núi, ta liền đem trưởng môn bấm ngón tay giao cho ngươi. Ngươi từ đây chính là Tiêu Giao phái trưởng môn. Vô Nhai Tử tháo xuống thất bảo chỉ hoàn nói, ngoại công, ta có tài đức gì? Vô Nhai Tử nói, Ngữ Yên nghe lời, ngoại công thân thể đèn cạn dầu, ta không thể để cho Tiêu Giao phái ở trong tay ta thất truyền. Ngươi là thích hợp nhất nhân tuyển, không nên để cho ngoại công thất vọng. Lăng Vũ Hàm gật đầu. Vô Nhai Tử đem chiếc nhẫn đeo vào trên ngón tay của nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?